Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 69, chào phúng. Dịch thần biết được Vân Hàm Yên lại là băng linh căn sau. Mới phải kinh hãi nhất người kia, nhớ tới trước đây nói Vân Hàm Yên tư chất kém những câu nói kia. Không khỏi có chút lúng túng, có điều hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, Vân Hàm Yên tu luyện chậm. Không phải tư chất kém duyên cớ, mà là công pháp tu luyện không đúng. Tuy rằng băng linh căn cũng có thể tu luyện thuộc tính thủy công pháp, có điều hiệu quả không tốt lắm. Bạch thị hai huynh muội tương tự kinh ngạc cực điểm, lập tức mừng rỡ lên. Vân Hàm Yên nếu là băng linh căn, khẳng định cũng có thể miễn phí mang một người đi ra ngoài. Nói như thế lên, bốn người bọn họ xem như là cũng phải cứu. Vân Hàm Yên ở quyết đấu trên đài cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Càng nhiều chính là căng thẳng. Dù sao bị vô số người nhìn chằm chằm, nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới nàng lại sẽ là hiếm thấy băng linh căn. Luôn cảm giác tất cả những thứ này có chút không chân thực, có một loại cảm giác như đang mơ. Mãi đến tận Lệ Trúc Thành khách khí nói chuyện cùng nàng, nàng mới hoàn toàn vững tin là thật sự. Có điều Lệ Trúc Thành khách khí lời mới vừa nói một nửa, liền bị người cấp thiết đánh gãy. Nhưng chính là Ô Dung Kim. Lệ tiền bối, ngươi vừa nói sẽ không đáng tin đi. Lẽ nào các ngươi thú hồn cốc đều là xảo trá hạng người? Vẫn là nói các ngươi muốn thay đổi tiếp dẫn quy củ, từ mà trở thành tu chân giới đệ nhất môn phái? Hừ, thiếu cho ta chụp mũ, ta chỉ là như thường lệ tuân hỏi một chút mà thôi. Lệ Trúc Thành sắc mặt tái nhợt, không có lại lôi kéo Vân Hàm Yên, trở lại trên ghế ngồi xuống. Vị sư muội này, tại hạ Ngự Long môn Ô Dung Kim, ta đại biểu bản môn hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Ngươi cũng có thể miễn phí mang một người đi ra ngoài. Sư huynh nơi này có một cái trung phẩm pháp khí Bích Lân đao, sẽ đưa cho sư muội làm lễ ra mắt đi. Ô Dung Kim vẻ mặt tươi cười nói rằng, trong mắt nhưng né qua một tia đau lòng vẻ mặt. Vân Hàm Yên hơi khẽ gật đầu, nhưng không có tiếp nhận pháp khí, trực tiếp rời đi quyết đấu đài. Ô Dung Kim thấy Vân Hàm Yên lạnh nhạt như vậy, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi. Hắn có thể không chỉ là muốn lôi kéo Vân Hàm Yên tiến vào Ngự Long môn, mà là còn ôm lấy lòng được Vân Hàm Yên thanh muội ý nghĩ. Ô Dung Kim làm như thế, đương nhiên không phải là bởi vì Vân Hàm Yên khuôn mặt đẹp, bởi vì tại tu chân giới đại đa số nữ tu công pháp đều có chứa chú nhan hiệu quả, bởi vậy mỹ mạo nữ tu nhiều chính là. Tuy rằng không có Vân Hàm Yên loại này trời sinh quyến rũ, thêm ra một tia kỳ ảo cảm giác, nhưng hắn đường đường hóa khí 9 tầng tu sĩ, cũng sẽ không bởi vì điểm này, liền đối với Vân Hàm Yên một hóa khí 2 tầng tiểu nha đầu lấy lòng, còn bốc lên được thanh muội ý nghĩ. Ô Dung Kim sở dĩ muốn lấy được Vân Hàm Yên thanh muội, đó là bởi vì băng linh căn duyên cớ. Nói đến lúc trước chưa bước vào tu chân giới trước, hắn cũng là một phương tuấn kiệt, ở phát hiện có linh căn cũng bái vào Ngự Long môn sau, càng là hăng hái, cảm thấy từ đây hơn người một bậc. Nhưng là theo đối với tu chân giới thâm nhập hiểu rõ, mặc dù hắn tu luyện tới hóa khí 9 tầng, ở Ngự Long môn cũng có điều là cái đệ tử bình thường, thêm vào hắn tư chất là 4 hệ tạp linh căn, ở bên ngoài đảo cũng có thể gia nhập tu chân môn phái. Nhưng là loại tư chất này ở hóa khí cảnh tốc độ tu luyện liền theo không kịp người khác. Đến hóa khí 9 tầng muốn vào giai an lô cảnh thì loại này chênh lệch thì càng thêm bị kéo đại. Hắn nếu là không có cơ duyên, cả đời này đều chỉ có thể vây chết ở hóa khí 9 tầng. Nếu không là như vậy, hắn cũng sẽ không bị phái đến nội đảo tới đón đưa đệ tử, làm loại này cửu tử nhất sinh việc xấu. Ở nhìn thấy Vân Hàm Yên băng linh căn sau, Ô Dung Kim liền cảm thấy hắn cơ duyên đến rồi. chỉ phải bắt được không hẳn không thể lên cấp An Lô Cảnh. Bởi vì mấy trăm năm trước thì có người như thế trải qua. Cũng là một tên tư chất kém tu sĩ. Phát hiện một tên băng linh căn nữ tu. Tên tu sĩ này liền mọi cách lấy lòng tên kia băng linh căn nữ tu. Chậm rãi thu được phương tâm. Cuối cùng hai người kết làm đạo lữ. Sau đó nghe đồn trong Thiên Tuyết cung người xuất hiện. Ngẫu nhiên phát hiện nữ tu băng linh căn. Liền muốn đem mang về Thiên Tuyết cung. Tên kia nữ tu đối với nam tu rất có cảm tình. Thỉnh cầu Thiên Tuyết cung người dành cho một ít trợ giúp. Kết quả tên kia nam tu phải đến một chút tư chất tu luyện. Mặt sau liền bởi vì những kia tài nguyên tu luyện, nam tu tu vi tăng nhanh như gió. Cuối cùng trở thành lúc đó ngoại đảo hiếm có cao thủ một trong. Nếu như ở hăng hái thời gian, Ô Dòng Kim cũng xem thường mượn một người phụ nữ đến tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Nhưng là hiện thực tàn khốc, san bằng hắn hết thảy ngạo khí. Hiện tại chỉ cần có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Hắn có thể bỏ đi tôn nghiêm. Có thể Ô Dòng Kim tự nhận là dài đến còn rất anh tuấn. Phối hợp một thân áo bào trắng. Có thể nói là phong độ phiên phiên. Hơn nữa hoa khí 9 tầng tu vi. Ở bên trong đảo tuyệt đối là khinh thường quần hùng tồn tại. Huống chi hắn đã ăn nói khép nép. Lấy ra một cái quý giá trung phẩm pháp khí đưa cho đối phương. Cái nào nghĩ đến đối phương vẫn là từ chối hắn. Ô Dòng Kim tức giận đồng thời cũng đang hồi tưởng Vân Hàm Yên sự. Lúc trước Đồ Hoành Trung mặt mày xám xịt ăn quả đắng sự, hắn đương nhiên nhìn thấy. Rất nhanh hắn liền tìm đến vấn đề chỗ ở. Tất cả căn nguyên đều ở Dịch Thần trên người. Hắn nghĩ tới chỉ là một hòa khí 6 tầng, tư chất còn rất kém cỏi ra hỏa, lại nhiễu loạn hắn cơ duyên. Trong lòng nhất thời đem Dịch Thần hận lên, quyết định chủ ý, tuyệt đối không thể để cho Dịch Thần theo đi ngoại đảo. Vân Hàm Yên trở lại Dịch Thần ba người bên người, bốn người hiểu ý nở nụ cười, rõ ràng cuối cùng cũng coi như là muốn trở về từ cõi chết. Bạch Trác Tinh bởi vì Vân Hàm Yên duyên cớ, cũng có thể chút tự tin, đi tới một kiểm tra, lại là thủy, mộc hai hệ linh căn, thu được miễn phí đi ngoại đảo tư cách. Đã như thế, bốn người càng thêm mừng rỡ, tư chất tốt chẳng những có thể miễn phí đi ra ngoài, còn có thể càng tốt hơn ở bên ngoài đảo những kia tu chân môn phái bên trong đứng chỗ. Lẫn nhau cũng thật nhiều phối hợp. Hơn 100 người trang nghiệm xong xuôi, liền chỉ có 8 người là song hệ linh căn. Thêm vào Vân Hàm Yên cùng Đồ Hoành Trùng, tổng cộng 10 người phù hợp miễn phí đi ra ngoài yêu cầu. Những người khác muốn đi ra ngoài cũng phải dựa theo quy củ giao nộp thập niên linh dược. Có điều Lệ Trúc Thành đầu tiên hỏi dò Đồ Hoành Trùng cùng Vân Hàm Yên hai người muốn dẫn ai đi ra ngoài. Cũng không biết Đồ Hoành Trùng là làm sao nghĩ tới, hay là bị bức ép bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn mang Mục Bình Hy đi ra ngoài. Hỏi dò đến Vân Hàm Yên thời điểm, nàng đương nhiên không chút nghĩ ngợi nói ra Dịch Thần. Đáp án này hầu như tất cả mọi người đều không ngoài ý muốn. Ô Dòng Kim nhưng trong mắt tàn khốc lóe lên, đối với Dịch Thần truyền âm nói: "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi là người như thế, dựa vào một cô bé đi ra ngoài, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Có thể lại mất mặt một chút sao?" Dịch Thần vốn là rất vui vẻ, có thể tiết kiệm 5 cây thập niên linh dược, dễ, cái không có cảm thấy theo Vân Hàm Yên đi ra ngoài có cái gì không thích hợp. Bây giờ nghe này tràn đầy trào phúng truyền âm, trong lòng là lên cơn giận dữ. Con mắt nhìn quét một vòng sau, mới phải phát hiện là tiếp dẫn người trong áo bào trắng thanh niên. Hắn không hiểu làm sao liền chọc tới đối phương, lẽ nào là người này thật sự như vậy chính trực, xem thường hắn loại này dựa vào nữ nhân người. Có điều Dịch Thần tức giận quy tức giận, nhưng không có mất đi lý trí, chứ không có nghe thấy, hắn mới sẽ không bởi vì đối phương vài câu trào phúng liền uổng phí hết 5 cây thập niên linh dược đây. Nhìn thấy Dịch Thần lại không để ý tới hắn, Ô Dung Kim biết sự khích tướng của chính mình pháp thất bại. Hắn nguyên tưởng rằng Dịch Thần trẻ tuổi nóng tính, coi như không lập tức từ bỏ miễn phí đi ra ngoài tư cách, cũng phải cùng hắn ngay mặt xung đột, vậy hắn liền có biện pháp. Cái nào nghĩ đến đối phương chứa không nghe thấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.